Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Về hưu. Bản bộ cũng thật là một điểm cũng không có thay đổi a. Lão gia tử, hải quân bản bộ Marineford trên bến tàu. Lotus nhìn một năm không gặp bản bộ kiến trúc, quay đầu quay về gặp cười nói, cùng lão phu đi thôi, chúng ta đi đem sự tình cho xong xuôi lại nói. Gặp nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng, được rồi. Lão gia tử, Lotus nghe vậy trả lời. Đón lấy theo sát Gặp hướng về hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng đi đến một lúc sau. Gặp trực tiếp đá văng hải quân nguyên soái đi vào. Mà Lotus nhưng là bởi vì thân cao vấn đề, chỉ có thể ngồi ở trong hành lang chờ đợi Gặp xong xuôi sự tình. Sengoku nhanh lên một chút cho lão phu công việc về hưu, cho Lotus công việc nghỉ việc đi. Lotus còn ở trên hành lang chờ lão phu đây. Lão phu nói ngươi một cái nguyên soái a, tại sao đem cửa tu như vậy thấp, làm Lotus đều không vào được. Gặp đi vào văn phòng sau, một bên hướng về Sengoku lớn tiếng nói, một bên không chút khách khí ngồi ở Sengoku trước mặt cho mình cũng dâng trà nước. Gặm lên bánh senbei, hai người các ngươi sự tình đã xử lý tốt. Đây là các ngươi đồ vật, cầm liền nhanh lên một chút đi thôi, đừng ở lại chỗ này. Sengoku mặt tối sầm lại nói rằng, lấy ra hai bản cuốn tập đưa cho Gặp, sau đó bắt đầu đuổi người, không phải là đá xấu ngươi cửa mà thôi à? Dùng dáng dấp như vậy đuổi người sao? Gặp tiếp nhận cuốn tập sau, liếc nhìn Sengoku không vui nói, không phải là đá bay cửa thêm làm nguyên soái văn phòng ra một cái lỗ thủng sao? Sengoku dùng như vậy phải không? Ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi người này mỗi lần tới, ta không được đổi cánh cửa a. Sengoku nghe vậy tức giận nói. Gặp nói cũng thật là lẽ thẳng khí hùng a, cảm tình không phải nhà hắn cửa, hắn không có chút nào bảo vệ đúng không? Tốt lạc. Không nói cái này, ngươi sau khi về hưu định đi nơi đâu? Có muốn hay không cùng lão phu về thôn Phú Sa à? Lão phu xem ngươi cũng không có chỗ đi. Quái Karen, Gặp nghe vậy chụp chụp lỗ mũi mở miệng nói rằng, nếu có thể đem Sengoku cho mang về thôn Phú Sa, như vậy hắn huấn luyện lắp phi sự tình thì có thể làm cho Sengoku hỗ trợ, cái này không nghĩ tốt. Có điều nên đi ngươi nơi nào chờ đoạn thời gian. Sengoku nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn nếu như từ hải quân về hưu, còn thật không có chỗ nào tốt đi. Dù sao một người thực sự là có chút tẻ nhạt, đi nơi nào đều cảm giác trống rỗng. Vậy ngươi sớm một chút đi thu dọn đồ đạc đi. Các loại lão phu cùng Suru nói xong, ba người chúng ta liền đồng thời về thôn Phú Sa đi. Gặp nghe vậy cười nói, đón lấy liền đứng dậy rời đi. Hắn đến cùng Suru trò chuyện, nhường Suru cũng với hắn đồng thời về thôn Phú Sa. Lão gia tử sự tình nhanh như vậy liền quyết định à? Lotus ngồi dưới đất nghe bên trong phòng làm việc nói chuyện sau khi kết thúc, lập tức mở miệng nói rằng, đúng, quyết định, đây là ngươi xuất ngũ chứng, ngươi hiện tại tính được là tự do thân. Gặp từ cửa đi ra, nghe được Lotus câu hỏi sau, mở miệng nói rằng, đem cuốn tập ném cho Lotus, ok, chuyện đó giải quyết ta liền rời đi trước, bản bộ nơi này cũng không có cái gì tốt chờ. Lotus tiếp nhận chứng sau nhét vào trong quần áo, sau đó mở miệng nói rằng, ngươi nhanh như vậy liền rời đi sao? Không dự định nhiều chờ một lúc sao? Lotus, Gặp nghe vậy mở miệng hỏi. Đúng là không nghĩ tới Lotus vậy thì muốn rời khỏi, không được. Bản bộ ta ngoại trừ lão gia tử ngài bên ngoài sẽ không có quen. 9. Người, ta vẫn là sớm một chút rời đi tốt chờ ở bản bộ lâu. E sợ có người lo lắng, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Bản bộ cũng không đáng hắn lưu lại, hắn đến về chính mình địa bàn, tốt đi. Vậy ngươi đi trước đi. Lão phu sẽ an bài một chiếc quân hạm đưa ngươi rời đi. Gặp nghe vậy mở miệng nói rằng, cũng không khuyên nữa nói rồi, không được. Điểm ấy đường ta đạp lên Gepo liền có thể rời đi. Không cần quân hạm, lão gia tử. Ta trước hết đi rồi các loại rảnh rỗi ta đi thôn phú xa xem ngài. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái. Nói rằng, đón lấy đạp lên bước chân cũng không quay đầu lại rời đi. Xem ra Lotus đối với lão phu rất bất mãn a. Gặp, Sengoku không biết lúc nào đi ra. Nhìn rời đi Lotus, mở miệng đối với Gap nói rằng, đem ngươi lưu vong lâu như vậy. Chính ngươi thử xem, Gap nghe vậy tức giận nói. Sau đó đạp lên bước chân cũng rời đi tân thế giới. Ngưu đầu sơn băng hải tặc ngoài trụ sở. Aokiji của Akainu đại chiến trải qua 3 ngày. Rốt cục kết thúc, ngươi thua rồi. Aokiji, hoang đảo trung tâm. Akainu cả người liều lĩnh bốc lên dung nham nhìn đối diện Aokiji mở miệng nói rằng Aokiji trên. Người đều là hắn năng lực bị phỏng dấu vết, mà hắn chỉ có nửa người bị Aokiji đông tổn thương. Cuộc chiến đấu này là hắn thắng, ta biết. Nguyên soái vị trí về ngươi, mặt khác giúp ta cùng Sengoku nguyên soái lời nói. Ta không trở về đi tới. Nhường hắn đem ta đại tướng vị trí để cho Momosagi bọn họ đi. Aokiji nhìn một chút vết thương trên. Người mở miệng nói rằng. Sau đó cũng không quay đầu lại đạp lên bước chân rời đi. Kết thúc. Kết thúc. Thắng người là Akainu. Là Akainu. Trên biển rộng hết thảy trước màn ảnh khán giả thấy cảnh này đều hưng phấn hô lớn. Như thế khủng bố chiến đấu đến hiện tại cuối cùng cũng coi như là kết thúc hải quân đại tướng thực. Sự là như quái vật bình thường tồn tại a. Nhìn cái kia bị hoàn toàn thay đổi hòn đảo a. Liền biết thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, đi đi. Chúng ta nên đi, không phải vậy. Đợi lát nữa Akainu liền muốn bắt chúng ta khai đao lập uy, Bu cùng Heavy Drinker đóng điện thoại. Trùng chờ xuống thuyền lên sau. Mở miệng cùng mọi người giải thích, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động bánh lái chạy trốn theo bọn họ rời đi. Rời xa chỉ để lại một nửa bốc lên dung nham một mặt đều là hàn băng hoang đảo, há. Bản vương biết rồi, Bắc ghi nơi nào không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta có thể giúp đỡ, đã hỗ trợ chuyện kế tiếp liền xem hắn vận may của chính mình, Lotus một bên đạp lên Gepo một bên. Chuyển được điện thoại trùng trả lời Bắc ghi trái cây thật là một ngốc nghếch đồ vật. Đem hắn hại thực sự là quá thảm. Thậm chí ngay cả sửa mặt đều động không được đau. Thực sự là cười chết hắn. Vâng. Đại vương, mặt khác Akainu cùng Aokiji chiến đấu đã phân ra thắng bại. Akainu thắng trở thành mới hải quân nguyên soái. Aokiji thì lùi ra biển quân trở thành người tự do. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù. Đón lấy báo cáo, khiến người ta cho Aokiji đưa một chiếc thuyền đi, mặc kệ hắn có cần hay không. Chúng ta coi như là kết một thiện duyên, Lotus nghe vậy gật gù mở miệng nói rằng. Aokiji cùng Akainu đánh xong nên rất mệt đi, chính là cần địa phương lúc nghỉ ngơi. Một chiếc thuyền nên có thể vì hắn cung cấp nghỉ ngơi địa phương, vâng. Đại vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó nhường thủ hạ bên người nhóm đi làm, bản vương hiện tại chính đang chạy về, không tốn thời gian dài sẽ trở lại, Lotus nghe vậy mờ. Miệng nói rằng, sau đó cúp điện thoại trùng thôn phú xa bên trong, sang chính đang bồi lắp phi huấn luyện, thu được Lucky Ru tin tức truyền đến sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tăng cường đối với Lạp Phi nói rằng, Lạp Phi, ta đến đi nhanh lên, người cũng phải cẩn thận một chút. Không thể cùng ra ra ngươi nói ta gần nhất đã tới thôn Phú Sa, ta mới vừa nhận được Lucky Ru. Tin tức, ra ra ngươi đã từ hải quân về hưu, hiện tại ngay ở hướng về thôn Phú Sa đuổi, đồng thời đến. Còn có Sengoku nguyên soái cùng Suru tham mưu, người cuộc sống sau này có thể sẽ dường như khó. Qua, người phải kiên trì lên A Lạp Phi, sang nói tới chỗ này. Nhìn Lạp Phi không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt. Những ngày gần đây, hắn đã từ Lạp Phi trong miệng biết được Gap là làm sao huấn luyện hắn.